Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, Lôi Tu Mộc. Thật có lỗi, Khổng công tử, tất cả phòng khách quý nhân vật ở bên trong tin tức đều là giữ bí mật tính. Chúng ta thương hội sẽ không đối với bất kỳ người nào lộ ra. Bao quát ngươi cũng giống vậy. Tên kia phụ trách kêu giá thiếu nữ một mặt mỉm cười. Đối thanh niên kia nói, không sai, người trẻ tuổi kia chính là hoang thành Khổng gia đại thiếu gia Khổng Vân Hoa. Cũng coi là Bạch Vũ Triết người quen biết cũ, luôn luôn đều là phách lối quen hắn. Lần thứ nhất đấu giá thế mà liền bị một cái không biết lai lịch người nghiền ép. Trong lòng đang tràn ngập một cỗ nộ hỏa, cho nên trực tiếp liền muốn tra một chút đối phương là ai. Nếu như không phải cái gì hoang thành đại gia tộc đại tông môn, tiến hành nhất định trả thù là khẳng định. Khổng Hoa Vân cùng Tôn Tuấn Phi bởi vì sự tình lần trước đều bị gia tộc hung hăng trừng phạt một lần, thậm chí quan 2,5 tháng cầm đoán. Cái này đều vừa phóng xuất không có mấy ngày đâu, vừa vặn đụng phải hoang vu thương hội đấu giá hội, liền hẹn lên đồng giảng cũng là vừa phóng xuất Tôn Tuấn Phi. Hứng thú bừng bừng tới, kiềm chế hơn 2 tháng, tự nhiên là phải thật tốt thư giãn một tí, giải quyết một chút trong lồng ngực ngột ngạt. Lại không nghĩ rằng phát sinh chuyện này lập tức để hắn cực độ khó chịu, lòng buồn bực cảm giác ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Khổng Hoa Vân cùng Tôn Tuấn Phi hai người tự nhiên là không cần cung tiễn. Hắn muốn chụp được cái này hắc thiết mãng cần cùng mục đích chủ yếu là vì cô gái. 2 ngày trước vừa phóng xuất thời điểm, phụ thân nàng giới thiệu với hắn một cái đối tượng, đối phương cũng là hoang thành đại gia tộc, cùng bọn hắn Khổng gia cũng có thể nói là môn đăng hộ đối. Cô bé kia rất xinh đẹp, song phương gặp mặt phía sau, lại đối Khổng Hoa Vân sắc mặt không chút thay đổi, mà nữ hài kia chính là sử dụng cung tiễn, cho nên Khổng Hoa Vân muốn tới đấu giá sẽ đập điểm bảo vật chân quý, lấy mỹ nữ niềm vui. Nguyên bản hắn ra đến 1.300 nguyên thạch, mắt thấy đối thủ đã không muốn tiếp tục ra giá, lại đột nhiên toát ra một cái đến, trực tiếp thêm 500. Cái này khiến hắn khí không nhẹ, nhưng hắn còn không tính mất lý trí. 1.800 nguyên thạch, đối với bọn hắn Khổng gia đến nói cũng đã toán con số không nhỏ. Tăng thêm mấy tháng trước phạm phải sai lầm lớn, phụ thân nàng đối với hắn quản giáo cũng nghiêm ngặt rất nhiều. Nghe được thiếu nữ kia trả lời, Khổng Hoa Vân đang muốn phát tác, phía sau Tôn Tuấn Phi vội vàng đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, Toán Khổng huynh, hôm nay đấu giá hội vật đấu giá sẽ có rất nhiều. Bỏ lỡ món này, chờ chút một kiện chính là... Sau khi nói xong, Tôn Tuấn Phi còn lặng lẽ đối với hắn đưa mắt liếc ra. Ý qua một cái, hai người tương giao nhiều năm, ăn ý tự nhiên vẫn có một ít. Khổng Hoa Vân cũng rốt cục không nói thêm gì nữa. Kỳ thật hắn cũng biết, hoang phu thương hội thế lực phi thường cường đại, tuyệt đối không phải bọn hắn Khổng gia cùng Tôn gia có thể chọc được. Hắn muốn thật dám ở chỗ này nháo sự, nói không chính xác lần này liền không chỉ là trở về bị đóng cấm đoán đơn giản như vậy. Đến cùng còn có thể hay không về trở lại còn chưa nhất định. Hắc thiết mãng cân cung bị số 9 phòng khách quý dùng 1.800 nguyên thạch đấu giá thành công. Chúc mừng số 9 khách quý. Hơi liền sẽ có nhân viên công tác sẽ đem cái này thần cung đưa đến ngươi phòng khách quý. Mà trên đài đấu giá, kiện vật phẩm thứ nhất đã tại Tô Mộng Nhã Thanh âm thanh thúy công chính thức kết thúc. Ngay sau đó, kiện thứ hai vật đấu giá đã dùng giống nhau xe đẩy đẩy tới. Phía trên y nguyên che kín nhất tầng vải đỏ. Kiện thứ hai vật phẩm đấu giá chính là một bình nhị phẩm linh đan. Giá trị khẳng định là so ra kém thượng phẩm huyền binh cấp bậc hắc thiết mãng cân cung. Nhưng là đan dược kia trên cơ bản là mỗi võ giả đều có thể dùng đến. cho nên cạnh tranh so kiện thứ nhất càng thêm kịch liệt. Về phần Bạch Vũ Triết bọn người, đối mặt nhị phẩm linh đan, từng cái trên mặt bình tĩnh không lay động, thậm chí nhìn đều không có nhìn nhiều, phối hợp uống trà ăn trái cây. Mà bên cạnh một mực chưa từng nói chuyện Hà Sinh Minh trong lòng kỳ thật rất hiếu kỳ. Một kiện binh khí, thế mà liền tiêu hết 1.800 nguyên thạch, nhưng là nhị phẩm linh đan, bọn hắn hẳn là càng thêm có thể cần dùng đến mới là a. Làm sao liền một điểm phản ứng cũng không có chứ? Bạch Vũ Triết luyện đan, đám côn đồ này thế nhưng là không biết, đừng nói là chỉ là nhị phẩm linh đan. Cho dù là ngũ phẩm linh đan đặt ở phía trên, Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ cũng sẽ không có bất kỳ hứng thú. Cuối cùng, cái này một bình chung 10 khỏa nhị phẩm linh đan cuối cùng dùng 980 giá cao bị số. Một phòng khách quý người đập đi, linh đan, vô luận là tại hoang vực vẫn là mê xuyên đại lục, đều là tuyệt đối khan hiếm hàng, bởi vì đây là tiêu hao phẩm. Mà lại mỗi cái võ giả đều sẽ dùng đến. Tại hoang vực càng là như vậy. Luyện đan sư số lượng thực tế là quá ít quá ít. Sau đó vật phẩm đấu giá, đẳng cấp liền muốn giảm xuống rất nhiều. Ngẫu nhiên đến một viên nhất phẩm linh đan thế là tốt rồi. Đại bộ phận đều là một số có thể trực tiếp đưa đến một số tăng phúc tu vi tác dụng dược thảo. Còn có một chút tương đối hy hữu kim loại loại hình. Đấu giá hội dù sao nhằm vào chính là tất cả mọi người, mà không phải chỉ nhằm vào những cái kia cấp cao nhân sĩ. Đại sảnh bên trong đại bộ phận người đều là vì những này tương đối thấp quả nhiên đồ vật mà đến. Cho nên vật phẩm đấu giá phẩm chất mặc dù hạ xuống, nhưng là bầu không khí lại càng ngày càng đậm hơn. Mà Bạch Vũ Triết bọn người cũng vẫn luôn không có xuất thủ, cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Bình thường đồ vật bọn hắn căn bản chướng mắt, trên thực tế liền ngay cả cho lúc trước Hắc Ưng chụp được thượng phẩm huyền binh Hắc Thiết Mãng Cân cung, ở trong mắt Bạch Vũ Triết cũng bất quá là tạm dùng đồ vật thôi. Ánh mắt của hắn viễn siêu hoang vực cái này biến tiêu chuẩn, cho dù là tại mê xuyên đại lục, lúc ấy chân chính có thể để cho hắn coi trọng đồ vật cũng không nhiều. Phía dưới tiến hành bán đấu giá lại chính là trọng đầu hí nha. Theo một cỗ che kín vải đỏ xe đẩy đẩy lên đến, Tô Mộng Nhã thanh âm thanh thúy kia truyền đến, chỉ gặp nàng mang theo nụ cười ngọt ngào, đem kia che kín vải đỏ khay cẩn thận đặt ở trên đài đấu giá. Nói tiếp, bảo vật này tên là Lôi Tu Mộc. Mặc dù nhìn qua chẳng qua là một đoạn hơi đặc biệt đầu gỗ, nhưng là nó ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Tô Mộng Nhã xốc lên vải đỏ, từ đó xuất ra một đoạn đầu gỗ. Cái này đầu gỗ chiều dài chỉ có chừng một thước, trưởng thành thủ đoạn phẩm chất, mặt ngoài pha tạp điểm điểm. Tại đầu gỗ một mặt, từng đầu nhỏ bé sợi rễ tản ra. Nhìn qua vậy mà giống như là từng đạo nhỏ xíu như chớp giật. Tô Mộng Nhã một bên cầm lấy kia cùng đầu gỗ, một bên giải thích, Lôi Tu Mộc, tin tưởng rất nhiều võ giả hẳn là đều có nghe nói qua. Đây cũng là phi thường cấp cao một loại dược liệu, đơn độc sử dụng hiệu quả so với tam phẩm linh đan còn mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí còn có thể để cho thân thể tốc độ tăng lên trên diện rộng. Nhưng nó khuyết điểm chính là không cách nào lấy ra luyện đan. Nghe nói nhiều năm trước chúng ta hoang thành có một vị tứ phẩm luyện đan sư, dùng cái này Lôi Tu Mộc luyện đan, kết quả lại là nổ lô. Liền ngay cả vị kia đỉnh cấp luyện đan sư tự thân đều nhận không nhẹ tổn thương. Có thể dù là không thể luyện đan, cái này Lôi Tu Mộc vẫn là đứng đầu nhất vật liệu. Hắn giá trị hẳn là không thể so với tứ phẩm linh đan kém bao nhiêu. Phía dưới, Lôi Tu Mộc cạnh tranh bắt đầu. Giá thấp 600 nguyên thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 nguyên thạch. Lôi Tu Mộc tự nhiên là có không ít người nghe nói qua. Hắn giá trị xác thực còn muốn tại tam phẩm linh đan phía trên. Phải biết, tại hoang vực, tứ phẩm linh đan kia là đứng đầu nhất linh đan. Mỗi xuất hiện một viên, đều có thể bị cướp đầu rơi máu chảy. Cái này Lôi Tu Mộc mặc dù so ra kém tứ phẩm linh đan, nhưng lại đã mạnh hơn tam phẩm linh đan. Tự nhiên rất nhiều người bắt đầu tranh đoạt, giá cả không ngừng kéo lên. Thậm chí, liền liền tại đại sảnh bên trong nhàn tản võ giả, đều có không ít người ra giá. Tại số 3 phòng khách quý bên trong, Khổng Hoa Vân cùng Tôn Tuấn Phi hai người đồng thời đều đối cái này Lôi Tu Mộc sinh ra hứng thú thật lớn, đã bắt đầu đang không ngừng ra giá. Đối thứ này, hai người bọn hắn đều lộ ra một bộ tình thế bắt buộc quyết tâm. Nhưng mà, tại số 9 phòng khách quý bên trong, làm Bạch Vũ Triết nhìn thấy kia một đoạn đầu gỗ thời điểm, lập tức nhãn tình sáng lên, chăm chú nhìn chằm chằm kia một đoạn gỗ nhìn một lúc lâu. Tựa như là xác nhận cái gì phía sau, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, trong lòng càng là cười thầm không thôi. Hoang vực dù sao cũng là hoang vực, chân chính bảo vật đều không ai nhận ra. Cái này Lôi Tu Mộc giá trị, có thể xa so với Tô Mộng Nhã nói tới cao hơn nhiều lắm. Cái gì tứ phẩm linh đan, cầm thất phẩm linh đan tới Bạch Vũ Triết đều không đổi. Đương nhiên, đó là bởi vì Bạch Vũ Triết tự thân trình độ kia là cửu phẩm luyện đan sư. Thế nhưng nói rõ thứ này giá trị, tuyệt đối là có thể so sánh thất phẩm linh đan. Cái gì không thể lấy ra luyện đan, vậy đơn giản chính là trò cười. Cái này căn bản là hoang vực luyện đan trình độ quá thấp mà thôi. Tứ phẩm luyện đan sư, chỗ nào có thể luyện chế loại bảo vật này? Luyện đan sư kia nếu như lúc ấy chỉ là trọng thương lời nói, đã toán rất may mắn. Về phần đơn độc hấp thu, đó cũng là bởi vì bên này võ giả sử dụng phương pháp không đối mà thôi, dẫn đến đại bộ phận lực lượng đều sói mòn. Nếu như đến Bạch Vũ Triết trong tay, cho dù là đơn độc hấp thu, tổng hợp giá trị cũng tuyệt đối có thể bù đắp được thất phẩm linh đan. Xem ra, hoang vực nhiều ít vẫn là có chút tài nguyên. Mặc dù ít một chút, nhưng ngẫu nhiên vẫn có thể nhìn thấy một số đồ tốt. Bạch Vũ Triết ở trong lòng đối với hoang vực bên này ấn tượng hơi có một chút đổi mới. Bạch Vũ Triết đã trực tiếp đem kia Lôi Tu Mộc quy hoạch vì là chính mình tài sản riêng. Chỉ bất quá trước mắt hắn y nguyên còn không có ra giá. Phía ngoài cạnh tranh kịch liệt như vậy, hắn cũng không muốn hiện tại tham gia náo nhiệt. Ngay từ đầu kêu giá càng nhiều người, thứ này liền càng dễ dàng bị mang lên giá cao. Ngắn ngủi 5 phút bên trong, Lôi Tu Mộc kêu giá liền đã từ 600 đến 1.500. Mà lại y nguyên còn không có dừng lại xu thế. 1.750 nguyên thạch. Số 1 khách quý trong phòng truyền ra một cái thanh âm nhu hòa. Khách quý phòng báo giá đều là từ đấu giá hội nhân viên công tác đến chấp hành. Cái giá tiền này kỳ thật đã rất cao, bất quá đối với Lôi Tu Mộc, tựa hồ cũng không ra ngoài đoán trước. Số 1 khách quý phòng người hiển nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. 1.800 nguyên thạch. Thanh âm này lại không phải từ bất kỳ một cái nào khách quý phòng truyền ra, thế mà là đến từ đại sảnh. Thanh âm lộ ra hơi có chút già nua. Thanh âm này để người rất khiếp sợ, bởi vì cho tới bây giờ, cơ bản chỉ còn lại khách quý phòng người còn tại đấu giá. Không nghĩ tới nhàn tản vũ giả bên trong, thế mà cũng có người có cái này tài phú. Mà số 3 khách quý phòng Khổng Hoa Vân cùng Tôn Tuấn Phi sắc mặt đã hơi có chút khó coi. Lôi Tu Mộc đập giá sẽ tại Hắc Thiết Mãng Cân cung phía trên đây là khẳng định. Hắn cũng có tâm lý chuẩn bị, dù sao cung loại vũ khí dùng người ít, nhưng là bọn hắn lại không nghĩ rằng, tại gần 2.000 giá cả phía sau, thế mà còn có 4 người tại tranh đoạt. Cái này không thể nghi ngờ gia tăng bọn hắn không ít độ khó. 2.000 nguyên thạch, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.